Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 29, nếu ngày sau ép các người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng cổ quyết tuyệt từ giản len nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi họa phiến bỗng đâu đổi lòng cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ biến, ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, nước mắt vũ linh linh chung không oán. Thế nào bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện. Thê, Thẩm Vãn, Nhâm Dần năm, tháng 8, mùng 9, Hoắc Ân cầm tờ giấy mỏng manh, mắt dán chặt vào nét chữ trên đó, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cố Lập Hiên cẩn thận giải thích, đây là do nương tử thần viết hôm nay, đại nhân có thể so sánh chữ viết, sẽ biết hạ quan không nói dối. Như bị đánh thức khỏi suy nghĩ, Hoắc Ân có vẻ không vui, mặt hơi trầm xuống. Hắn đặt tờ giấy lên bàn, hơi ngả người ra sau dựa vào ghế. Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Thỉnh thoảng, hắn ngước mắt nhìn người đàn ông đang co rúm trước mặt, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Cố Lập Hiên cảm thấy bất an dưới ánh mắt đánh giá kỳ lạ đó. Hoắc Ân chỉ về phía tờ giấy trên bàn, trầm giọng hỏi. Là do nương tử ngươi viết, ngươi tận mắt chứng kiến. Cố Lập Hiên không dám nói dối, vội đáp. Tuy hạ quan chưa tận mắt thấy, nhưng đây thật sự là do nương tử viết hôm nay. Nếu đại nhân còn nghi ngờ, hạ quan có thể mời nương tử đích thân đến. Tần Cửu mơ hồ nhận ra vẻ lạnh lẽo trên mặt chủ nhân mình. Hoắc Ân cười lạnh, người để nương tử tùy ý ra vào nha môn binh bộ như vậy sao? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Cố Lập Hiên, hắn vội vàng biện hộ. Là hạ quan hồ đồ, làm sao có thể để phụ nhân tùy tiện vào nha môn? Hay là để Tần hộ vệ đi cùng ta? Thôi, Hoắc Ân có vẻ mất kiên nhẫn. Giơ tay cắt ngang. Cứ bỏ qua chuyện này, người lui ra đi. Cố Lập Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa định cúi người lui ra, lại nghe giọng trầm thấp của người trên kia vang lên. À phải rồi, ta thấy cuốn Gia Cát Thập Kế người viết lần trước, trong đó có một kế là Gia Cát Lượng Xảo Bố Bát Trận Đồ. Người có thể giải thích cho ta về bát quái đồ không? Cho đến khi bóng dáng lấm lét kia biến mất ngoài cửa điện, Hoắc Ân mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đã lạnh lùng và châm biếm. Tần Cửu do dự, hầu ra, như vậy xem ra, Gia Cát Thập Kế, có lẽ thật sự không phải do hắn viết, nhưng đêm qua thuộc hạ cho người theo dõi nhà họ Cố, cũng không thấy ai khác ra vào. Vậy nên bức thư này không giống do người khác viết hộ. Hay là hôm nay thuộc hạ đích thân đến nhà họ Cố theo dõi phu nhân viết chữ, để phân biệt thật giả. Hoắc Ân liếc nhìn hắn, cười lạnh, ngu không ai bằng. Tần Cửu sửng sốt, rồi gãi đầu, tự hỏi có phải chủ tử đang nói mình không? Không, chắc là nói Cố chủ sự kia. Hôm đó, khi về đến nhà, Cố Lập Hiên bước chân hơi lộ vẻ hoảng hốt bối rối. Trong lòng hắn chắc chắn đang hoảng sợ, một mặt cảm thấy cấp trên chắc đã nghi ngờ điều gì nên mới thử thách như vậy. Mặt khác lại tự an ủi rằng đừng đa nghi, họ chỉ nghi ngờ thôi, chưa có bằng chứng cụ thể, có gì phải sợ. Mặt khác nữa, hắn ta tự trách mình hôm nay thiếu kiên nhẫn, tự loạn trận cước. Chỉ cần bình tĩnh trả lời rằng đó là một kế sách viết tùy hứng mà không nghĩ nhiều là được. Cần gì phải tỏ ra hoảng hốt đáng ngờ như vậy. Dù sao, hắn quyết không thừa nhận sự thật, nếu không sẽ không thể tiếp tục ở lại nha môn. Sau khi về nhà, hắn cũng không nói gì với Thẩm Vãn. Theo hắn nghĩ, dù nàng ấy có thể viết ra tác phẩm như Gia Cát Thập Kế thì cũng chỉ là tiểu thuyết, không liên quan gì đến chiến lược chiến thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng ấy cũng chỉ là nữ nhân, nhiều lắm là có vài ý tưởng mới mẻ độc đáo thôi. Chắc bát quái đồ cũng chỉ là viết đại khái, làm sao có thể giải thích chi tiết được. Thẩm Vãn thấy hắn về nhà có vẻ hơi thất thần, lại không đề cập gì đến bài thơ cô viết sáng nay, vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận dữ, nhưng lại không có gì xảy ra. Đêm lạnh như nước, Thẩm Vãn nằm trên giường, nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay hắn bảo nàng làm thơ là để làm gì? Có phải đưa cho ai xem không? Như Vân Nương chẳng hạn, nghĩ đến đây, nàng lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Thẩm Vãn nhắm mắt thở dài, có lẽ nàng đã thật sự buông bỏ rồi. Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Vãn lại thường xuyên đến hiệu sách, mỗi lần ở đó cả nửa ngày. Nàng chủ yếu lật xem những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đương thời, muốn xem xét mức độ chấp nhận của triều đình đối với loại tiểu thuyết này, để sau đó có thể bắt tay vào viết. Dù sao với kinh nghiệm từ những bộ phim truyền hình kiếp trước, cô nghĩ viết loại tiểu thuyết này sẽ dễ dàng hơn, và những chuyện thông tục này cũng dễ bán chạy, dù chỉ bán số lượng lớn cũng dễ kiếm tiền. Tất nhiên, mục đích trước mắt của nàng không phải vì danh tiếng. Nếu thật sự vì danh tiếng, nàng đã tập trung vào thơ ca, chẳng phải dễ nổi tiếng ở kinh đô hơn sao? Lần này tính toán, tự nhiên là vì tiền, nàng muốn nhanh chóng tích góp ít tiền phòng thân, rốt cuộc với tình hình hiện tại ở nhà họ Cố, sớm có chút chuẩn bị mới là đúng đắn, tránh lúc cần lại luống cuống tay chân. Hoắc Ân đứng sau kệ sách quan sát hồi lâu, qua khe hở nhìn về phía trước, thấy bàn tay trắng nhỏ dài kia lật qua từng cuốn tiểu thuyết môn tình, từ Trầm Vãn Hương, Chiết Liễu Ký, Ngọc Trâm Ký, đến những cuốn hơi táo bạo hơn như Khuê Trung Oán, Tục Uyên Mộng, tiếng lật trang rào rạt vang lên, hầu như không ngừng nghỉ. Chưa đầy một canh giờ, hắn đã đếm được, nàng đã lật qua không dưới 20 cuốn. Lúc này, cuốn sách trong tay nàng đã gần hết, bàn tay trắng quen thuộc nâng lên tìm cuốn mới, dường như cuốn tiếp theo là Gương Vỡ Lại Lành. Thẩm Vãn vừa cầm một cuốn sách mới, chưa kịp xem kỹ đã mơ hồ cảm nhận một luồng ánh mắt sắc bén từ phía sau. Theo bản năng, nàng quay đầu nhìn lại, thấy kệ sách phía sau chất đầy sách, không có gì khác thường. Nàng thả lỏng cảnh giác, rồi lại tập trung vào cuốn sách mới. Nàng không nhận ra tiếng bước chân nặng nề rời đi. Chủ hiệu sách thấy vị sát thần mặt đen kia bước ra, lập tức kinh hãi, không biết đã chọc giận hắn ta chỗ nào. Tần Cửu theo sau bước ra khỏi hiệu sách, quay đầu nhìn về phía kệ sách, gãi cằm như đang suy nghĩ điều gì. Ra khỏi hiệu sách, Thẩm Vãn vừa đi vừa tổng kết những gì đã đọc được mấy ngày qua. Nhìn chung, trong bối cảnh xã hội trọng nam khinh nữ này, những tiểu thuyết ngôn tình đều xuất phát từ lợi ích của nam giới, viết về nam chính trăng hoa, nữ tử cam chịu hoặc gọi là hiền lành độ lượng, cuối cùng thê thiếp sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau. Như cuốn Gương Vỡ Lại Lành kia, kể về một thư sinh nghèo lên kinh thi cử, bỗng nhiên đỗ trạng nguyên, được quan lớn gả nữ nhi cho, buộc phải bỏ thê tử ở quê, cưới tiểu thư Khuê Các, từ đó thăng quan tiến chức. Thê tử hắn ngàn dặm tìm phu quân, biết phu quân mình bất đắc dĩ, rất thông cảm, đồng thời tự nhận mình nay đã tàn phai, không xứng với phu quân quan lớn, tự xin làm thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư Khuê Các biết chuyện rất độ lượng, chưa hứa hẹn gì với nàng, chỉ nói sẽ biến thê thành thiếp, từ nay thê thiếp cùng nhau chung sống. Thẩm Vãn đọc xong những dòng này, cảm thấy khó chịu. Có lẽ tác giả không phải là người có tài năng, mà là kẻ không hiểu biết. Ý tưởng của họ thật sự không có giới hạn, thật kỳ lạ, kịch bản này lại bán chạy đến như vậy, được in đi in lại không dưới 5-6 lần. Thẩm Vãn suy nghĩ, nếu nàng viết theo hướng như vậy, cũng không phải việc khó. Nhưng nếu phải viết từ góc độ nam giới, nàng sợ rằng sẽ không thể chịu đựng nổi. Thực sự quá khó khăn. Nếu viết từ góc độ nữ giới, Thẩm Vãn trầm ngâm, có lẽ sẽ dễ hơn một chút, dù sao nam nhân tạm thời là người chủ, nên không nên chọc giận họ quá mức. Tại hầu phủ Hoài Âm, hầu gia chỉ cần ở trong hậu viện một lát đã tức giận bước ra, lạnh lùng ra lệnh cho Tần Cửu gọi Tần Ma Ma đến. Khi Tần Ma Ma hối hả chạy đến, thấy hầu gia đang đứng khoanh tay, khuôn mặt đầy sự giận dữ. Hầu gia, ngài, Tần Ma Ma cảm thấy hơi hoang mang. Hiếm khi thấy hầu gia như vậy tức giận. Hoắc Ân ánh mắt lạnh lùng. Mà ma, nếu sau này chỉ toàn gặp người như vậy, thì không cần mất công nữa. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Tần ma ma cảm thấy choáng váng. Nhưng ngay sau đó, bà cắn răng xoay người đi vào trong. Bà muốn xem cô nương đó đã chọc tức hầu gia đến mức nào. Vừa vào phòng, ánh đèn dầu sáng rực. Tần ma ma liếc thấy cô nương ấy ngồi dưới đất, che mặt và khóc nức nở. Và bên cạnh là một vũng chất lỏng màu vàng nhạt. Bà chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Không ngạc nhiên gì khi hầu gia, một người vốn điềm tĩnh, lại bị chọc tức như vậy. Cảnh tượng này khiến trái tim bà đập nhanh, cảm thấy khó thở. Người sao lại yếu đuối như vậy? Thật là không thể tin nổi. Cô nương ấy vẫn tiếp tục khóc lóc, chỉ có thể dùng tay kéo váy lên, nhưng lại vô tình lộ ra điều gì đó. Nàng nói rằng ngay khi hầu gia bước vào, sắc mặt ngài đã tối sầm lại, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Dù cho có như thế nào, nàng vẫn không thể hiểu vì sao, khi nàng định kéo xiêm y của ngài thì ngài đột nhiên bắn ra ánh nhìn lạnh lùng, khiến nàng sợ hãi đến mức ngã quỵ. Tần Mama chỉ biết ôm trán, dù cho hầu gia có là người tàn nhẫn, nhưng sao một cái nhìn lại có thể khiến nàng hoảng loạn như vậy? Rốt cuộc nàng đến từ nơi nào mà lại không thể chịu nổi như thế? Cách chương